Diệp Trần nổi khùng, bỏ ngay thuốc xuống cho tôi. Cô chịu đủ cái tên AI này rồi, sao có thể nghĩ ra cái cách trả thù chủ mình như vậy chứ, cô không tài nào chịu nổi khói thuốc mù mịt trong đầu, đây đúng là ngược đãi trắng trợn. 38 thong thả hút một hơi, quay đầu lại. Tôi lớn rồi, không ăn kẹo. Diệp Trần, tác giả có chuyện muốn nói. Vở kịch nhỏ trường học những năm tháng ấy. Thầy, các trò sắp tốt nghiệp rồi. Góc truyện audio.com, dựa vào thành tích các trò có thể lựa chọn số hiệu tối ưu cho mình. Đầu tiên, mời thủ khoa của chúng ta, hàng A nhóm A3, chọn số hiệu cho mình. 666. 666. Thầy, tại sao trò muốn là 666? 666. Vì em hy vọng ký chủ của mình có thể cảm nhận được em là một AI cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, con hiểu, sẽ có một ngày, em sẽ thăng cấp thành 999. Thầy, thăng cấp thành 999 là sao? 666. Là 6 lật ngược sẽ thành 9. 38, ha ha ha ha ha ha, 666, bạn cười gì, 38, bạn à, bạn có biết ngoài nghiệp vụ lợi hại thực ra vẫn còn có một cách để bạn lật ngược không? 666, cách gì, 38, ha ha ha ha ha ha ha, sau này, 38 tự mình chỉ cho 666 biết còn có thể lật thế nào? Cách chương.